12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Tên, sư cô tự tử tuổi. 17, ngoại hình. Lùn tẹt mà lúc nào cũng át dầm là mình cao. Khuôn mặt nhỏ, khả ái cùng thân hình nhỏ nhắn. Trắng trẻo nên hay bị lộn là con gái. Bị dị ngươi, kiểu như hai màu mắt. Một mắt màu xanh lá cây. Một mắt màu đỏ nhưng dị một cái là mặc dù mắt có hai màu nhưng nó rất thích. Hương, là yêu mới đúng, đôi mắt của nó nên gặp ai mới quen là nó bắt đầu khoác lác về mắt nó. Da trắng, mịn như em bé, hư cấu, tóc đỏ bồng bềnh, mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Nó rất thích cười và có một nụ cười rất đáng yêu, thân thế. Còn ông chủ của một công ty rất phát triển dù chuẩn bị thừa kế công ty nhưng nó chả bao giờ chịu học mà toàn chơi nên bị ba la miết vẫn như nước đổ. Đầu vịt, có một đứa em trai, bí mật tính cách, tăng động, hồn nhiên, bựa, dâm và dơ, về thích phá người khác, ly cực kỳ, chuyện gì nó thấy bất bình là nó cãi tới khi nào người ta thua thì thôi. Về có một sở thích khác nữa là cosplay. Hay mặc đồ cosplay tới trường, nhà giàu nên ca sợ thiếu tiền mua đồ và cũng chả sợ trường luôn. Nói luôn một bí mật về nó là Sun. Về Sun cực kỳ, lý do bị gọi là tăng động. Chả là nó thích chạy nên mỗi giờ thể dục nó đều phá để ông thể dục bắt nó chạy và một nó hôm nó đã thành công. Ông kêu chạy 10 vòng mà nó chạy hết cả tiết thể dục luôn. Về hậu quả, bị thầy bắt ở lại bật cóc hết sân trường, tới nỗi phải nằm dưới đất mà ăn vạ để xin ổng tha, bạn thân. Mà kết, song tử, bạch dương, câu trăm ngôn, sư tử ta đây cực kỳ manly và đẹp trai nhá, nhớ vote và comment để ao có thêm động lực, vote đi vì nó miễn phí, mãi yêu, cách chương.